Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Ngươi xong việc. Xem tình hình bây giờ, Lý Tần Chiêu biết mình cùng hai người này học viên, giải trừ quan hệ thầy trò độ khả thi hầu như là số 0. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể muốn biện pháp khác. Lão sư, ta nghĩ mời ngài chỉ điểm. Bỗng nhiên, Đỗ Nhất Hàm trần chờ một phen, mới đi ra khỏi đến. Ôm Huyền nói, tất không, Mã Lị Lị hai người lông mày, liền nhăn lại đến rồi. Vừa trở thành học viên, xin mời dạy mình lão sư. Hơn nữa, cái này học viên lúc trước, còn đối với mình lão sư, không quá tán thành. Đây không phải thỉnh giáo đơn giản như vậy chứ. Đây là đang nghi vấn chính mình lão sư dạy học trình độ chứ. Ngươi làm càn, nào có ngươi làm như vậy học viên. Mã Lị Lị, tất không hai người tức không nhịn nổi. Trực tiếp đối với Đỗ Nhất Hàm quát lớn lên tiếng. Không sao, không sao, Lý Tần Chiêu nhưng là ánh mắt sáng lên. Nghi vấn được, đối với mình nghi vấn tốt. Chỉ cần đối phương đưa ra một dị thường làm khó dễ vấn đề. Làm khó chính mình, đối phương sẽ nhìn ra mình là một hàng lởm bản chất. Sau đó sẽ giận dữ rời đi. Lão sư người thật sự là quá thiện lương. Mã Lị Lị, tất không hai người không khỏi thay đổi sắc mặt. Đây nên là có một loại thế nào lòng dạ. Đối mặt đồ đệ mình nghi vấn, nhưng không một chút nào chú ý. Trái lại lộ ra loại này thần sắc cao hứng a. Liền ngay cả Vương Tuyết cái này đối với Lý Tần Chiêu không quá lưu ý. Chỉ là muốn tìm đối với học sinh không phụ trách lão sư người. Trong lòng cũng nổi lên sóng lớn. Lão sư, cảm tạ cảm tạ, cảm tạ ngài lý giải. Đỗ Nhất Hàm chấn động trong lòng. Hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy lòng dạ rộng lớn lão sư. Trong lòng đối với Lý Tần Chiêu tán thành độ lại cao mấy phần. Ta biết ta tùy tiện thỉnh giáo hành vi, có chút liều lĩnh, thế nhưng ta tuyệt đối không phải nghi vấn lão sư. Nói khóe miệng hắn lộ ra cười khổ tâm ý. Không dối gạt lão sư, ta cùng Chu Thành hai người thiên tư không tốt lắm. Lại nói điểm trực bạch chính là, chúng ta chính là chất thải. Dẫn đến tôn thắng lão sư cũng đúng chúng ta không quá. Không quá để bụng, loại này ngay mặt hướng lão sư thỉnh giáo cơ hội. Đã rất lâu đã không có. Thêm vào, thực lực chúng ta cũng đã có một nhiều năm. Không hề tăng lên, lần này thật vất vả gặp phải cơ hội như thế. Trong lòng quính lên, liền làm ra liều lĩnh chuyện. Chu Thành cũng là một mặt cười khổ. Người ở chỗ này. Nghe thế lời nói sau khi nhìn về phía Đỗ Nhất Hàm ánh mắt, cũng nhiều mấy phần lý giải. Một người hơn một năm thực lực, đều không nhắc tới thăng, có thể tưởng tượng được. Trong lòng hắn đối với thực lực nâng lên dục vọng, đã đạt đến trình độ nào? Thật vất vả gặp phải một có thể thỉnh giáo lão sư. Tự nhiên sẽ không nhịn được đi thỉnh giáo, vì lẽ đó. Ngươi là thỉnh giáo làm sao cho ngươi tăng cao thực lực? Lý Tần Chiêu hỏi. Đúng đấy, Đỗ Nhất Hàm gật đầu. Sau đó, Lý Tần Chiêu cũng có chút mất hết cả hứng. Chỉ là thỉnh giáo làm sao tăng cao thực lực a? Có Bách Hiểu Xanh ở. Vấn đề này rất đơn giản đi. Chính mình còn muốn đối phương sẽ thỉnh giáo cái gì độ khó hệ số cao vấn đề. Nhưng không có nghĩ đến là vấn đề thế này. Có thể dự kiến, đối phương dưới sự chỉ điểm của chính mình, tất nhiên sẽ tăng cao thực lực. Nếu như vậy, sẽ đối với mình càng ngày càng nhận rồi. Thậm chí sẽ bị chính mình chiết phục. Này cũng không phải phù hợp lợi ích của chính mình tố cầu xin a. Bị chính mình khuất phục, đối phương chắc chắn sẽ không giận dữ rời đi. Chính mình cùng đối phương giải trừ quan hệ thầy trò độ khả thi. Cũng đừng hầu như. Khẳng định chính là Linh, đang muốn mở miệng từ chối, gợi ý của hệ thống thanh, ngay ở trong đầu vang lên, keng, tìm đường chết hướng dẫn ấm áp nhắc nhở, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, học viên thực lực mạnh mẽ, tạo thành lực phá hoại to lớn, khả năng là sư phụ gây phiền toái, mầm họa, hắn luôn cảm giác này tìm đường chết hướng dẫn, không có chứng dùng, thế nhưng chính hắn hiện tại cũng không có cái gì tìm đường chết kế hoạch. Hơn nữa coi như mình không chỉ điểm, đối phương cùng chính mình giải trừ thầy trò độ khả thi cũng không lớn, trong lòng thở dài một tiếng, liền tạm thời dựa theo nhắc nhở đi làm đi. Liền, hắn cũng có chút tâm không cam lòng, không muốn đáp ứng rồi. Được rồi, nghe được Lý Tần chiêu này thanh được rồi bên trong lòng không cam tình không nguyện. Đỗ Nhất Hàm trong lòng chính là nhảy một cái, trong lòng dâng lên không tốt suy đoán. Lẽ nào người lão sư này căn bổn không có nắm để ta tăng cao thực lực, hoặc là nói chính hắn đều đối với mình dạy học trình độ không có tự tin. Chu Thành trong lòng đồng dạng nhảy một cái, hắn cùng Đỗ Nhất Hàm là huynh đệ song hành, bức thiết nhất hy vọng chính là tìm tới một có thể làm cho bọn họ trì trệ không tiến thực lực nâng lên một chút lão sư. Nhưng nhìn tình hình này, tựa hồ tình thế không thể lạc quan a. Nghe vậy, Vương Tuyết lắc lắc đầu, nàng cũng nghe ra trong giọng nói không tình nguyện, hoặc là nói không tự tin, nhưng nàng biết Lý Tần Chiêu chính là có tên chất thải lão sư, tự nhiên không có giống Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành hai người như thế, phản ứng lớn như vậy, lẽ nào hai người bọn họ không biết trước mắt cái này là học viện nổi danh phế vật lão sư Lý Tần Chiêu. Vương Tuyết thầm nghĩ, chợt, nàng cau mày, nàng bản thân vô tâm tu luyện, là bởi vì thân là Cự Thạch Thành thành chủ con gái nàng. Cho dù không tu luyện, cũng có thể ở cường giả vi tôn thế giới, cuộc sống hạnh phúc xuống, nhưng người khác không giống. Nhất thời, nàng trong lòng liền đối với Lý Tần Chiêu bất mãn lên. Đối phương nếu như không thể chỉ điểm hai người này tăng cao tu vi, như vậy chính là hại người. Lý Tần Chiêu tự nhiên không biết trong lòng mọi người ý nghĩ. Hắn vung tay lên Đỗ Nhất Hàm, am hiểu dùng đao đúng không? Vậy ngươi toàn lực vận hành công pháp, quay về đá đo lực chống, chém ra ngươi mạnh nhất một đao. Vừa chỉ trong sân thạch cổ. Được, Đỗ Nhất Hàm mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng đối với Lý Tần Chiêu nghi vấn, hắn chìm lòng yên tĩnh khí, nghiêng vượt trường đao, một con che kín vết chai bàn tay vừa khớp nắm chặt chuôi đao, đồng thời trong kinh mạch chân khí bị hắn điều động, công lực toàn bộ khai hỏa trong nháy mắt, một cái đơn giản đến cực điểm, tiêu chuẩn đến cực điểm bạt đao thuật trực tiếp chém phá không khí, chém ở thạch cổ trên. Cheng, leng keng, trường đao ra khỏi vỏ trở vào bao, thanh âm của hầu như hòa làm một thể. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra đối phương xuất đao tốc độ đến tột cùng nhanh bao nhiêu. Thấy vậy, Vương Tuyết con mắt sáng choang, thiên tài a. Tuy rằng nàng không thích tu luyện, thế nhưng nàng thiên phú cực cao, thêm vào gia học uyên bác, nàng nhãn lực vượt qua người thường không ít, liếc mắt là đã nhìn ra Đỗ Nhất Hàm ở bạt đao thuật trình độ sâu bao nhiêu, cũng từ nơi này một đao bên trong nhìn thấu đối phương ở trên đao thiên phú đến tột cùng cao bao nhiêu. Tất không ánh mắt nghiêm nghị, cảm giác mình gặp đối thủ, Mã Lị Lị dầm mình trong lòng, rất mạnh a người này. Nhưng là các nàng chợt trong lòng cùng nhau bắt đầu nghi hoặc, như thế một đao đạo thiên tài, nói thế nào thực lực mình hơn một năm không thể tăng lên đây. Mang theo nghi hoặc tâm tư, các nàng nhìn về phía đá đo lực trống, chỉ thấy một vòng màu nhũ bạch vầng sáng né qua, một hàng con số hiển hiện, sau đó tất cả mọi người bị sợ ngây người. 200, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng chỉ có 200 a? Không phải này đá đo lực chống ra cái gì không may chứ? Xác định không phải 2000, mà là 200. Nhìn thấy con số này, các nàng liền rõ ràng tại sao Đỗ Nhất Hàm sẽ lấy chất thải tự xưng. Mọi người tại đây bên trong, coi như Vương Tuyết đối với võ đạo không có hứng thú. Tự thân sức mạnh cũng đạt tới 600 kg. Đỗ Nhất Hàm một mặt lúng túng. Hắn liền biết mọi người sẽ là phản ứng như thế này. Xin mời lão sư chỉ giáo. Đè xuống lúng túng, Đỗ Nhất Hàm chạm đích đối với Lý Tần Chiêu ôm quyền. Trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Theo thanh âm này, ánh mắt của mọi người cũng hội tụ đến Lý Tần Chiêu trên người. Có điều ánh mắt bao hàm cảm tình sắc thái. Cũng không như thế. Tất không, Mã Lị Lị hai người đối với Lý Tần Chiêu tràn ngập tự tin. Vương Tuyết là tìm tòi nghiên cứu bên trong mang theo nghi vấn. Mà Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành hai người trong mắt thì lại ẩn chứa nồng đậm ước ao. Ngạch, Lý Tần Chiêu vẫn không có. Từ mình không thể bị khai trừ đả kích bên trong, triệt để khôi phục như cũ, vẫn nằm ở ngơ ngác xuất thần trong trạng thái. Nghe được Đỗ Nhất Hàm lời nói, hắn vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Ngươi nói cái gì? Trong ánh mắt tất cả đều là mê man. Ngươi xong việc sao? Đỗ Nhất Hàm dưới chân một trận lảo đảo, che ngực, bạch bạch bạch lui lại mấy bước, trong cổ họng suýt chút nữa thoát ra một luồng máu đến. Cái gì gọi là ngươi xong việc sao? Không ngờ như thế, ngươi không chú ý xem a ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ